lẽ nào thánh linh cổ thụ bên trong cất giấu một thánh? Chương 809, trên đời mọi người sai rồi. Linh tộc thánh giả cũng không phải ngu mọi người, các ngươi cũng không phải là, trên đời mọi người nói cũng không nhất định là đúng, tin tưởng các ngươi tổ tông, bọn họ sẽ không hại linh tộc. Một thanh âm, truyền vào Hàn Thiên Đao còn có mấy cái linh tộc tạo hóa cảnh cường giả trong đầu, một đám người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn chòng chọc vào đứng ở Hàn Thiên Đao mi tâm trước ngón tay. Lẽ nào người kia cũng chưa chết, hắn vẫn luôn giấu ở này thánh linh cổ thụ bên trong. Lời của hắn nói vậy là cái gì ý tứ, nói là trên đời người đều ngu muội, trên đời người đều sai lầm rồi sao? Một câu nói, làm cho một đám linh tộc, bao quát Hàn Thiên Đao đều lâm vào thần sợ run, trầm mắt xuống, lại nghĩ tới trăm vạn năm trước linh tộc một đám thánh giả theo như lời nói, bọn họ lập xuống lời thề. Linh tộc chúng thánh nguyện làm linh tộc đi ra vũ ở ngoài cùng không biết thần bí tồn tại một trận chiến, như thế nào sẽ hại linh tộc? Lẽ nào bọn họ nhiều năm như vậy chấp niệm thật sự sai lầm rồi sao? Toàn bộ hàng vũ người đều sai lầm rồi sao? Ta sai lầm rồi sao? Hàn Thiên Đao nhìn trước mặt một chút tiêu tan ngón tay, trên mặt nổi lên vẻ mê man. Đây cũng không phải là hắn chân thân, chỉ là một đạo chấp niệm, hắn đã sớm chết rồi. Này một đạo chấp niệm cũng chỉ có một lần công kích, mà này một đạo chấp niệm đã tiêu tán, đã không có người bảo vệ hắn. Thương Đổi cùng Mộ Dung Thương nhìn Hàn Thiên Đao mi tâm ngón tay tiêu tan, vẻ mặt vi ngưng. Lại nhìn về phía thánh linh cổ thụ dưới Diệp Linh, nói rằng, kết thúc, chỉ cần hắn đã chết, kiếp nạn liền sẽ không giáng lâm, này một phương hàng vũ liền có thể tiếp tục kéo dài. Thương Đồi nói rằng, một trưởng phiên thiên, hướng về còn đang ngộ đạo trong trạng thái Diệp Linh đánh tới. Ẩm. Một trưởng, ở muốn rơi xuống Diệp Linh trên người trước mắt, một tầng hàn băng ngưng tụ ở Diệp Linh trước người, đỡ được một trưởng này, nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người là chấn động, cùng nhau nhìn về phía Hàn Thiên Đao. Vốn là rất muốn giết Diệp Linh người. Càng là ở Diệp Linh bước ngoặt sinh tử vì là Diệp Linh đỡ được một trường, tất cả mọi người không nghĩ tới, đặc biệt là Thương Đổi cùng Mộ Dung Thương, nhìn Hàn Thiên Đao, vẻ mặt ngơ ngác. Hàn Thiên Đao, ngươi đang ở đây làm gì? Hắn nhưng là kiếm tiên cung hậu duệ, thiên địa họa loạn căn nguyên. Thương Đổi nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, một bên Mộ Dung Thương trường thương khẽ nhúc nhích, mũi thương đã hướng Hàn Thiên Đao. Hàn Thiên Đao nhàn nhạt nhìn hai người một chút, lại nhìn về phía thánh linh cổ thụ bên dưới Diệp Linh, ngưng thần chốc lát, cuối cùng lắc đầu. Lại nhìn về phía Thương Đổi cùng Mộ Dung Thương, trong mắt đã mất một tia mê man. Hắn nói đúng, tất cả mọi người cho rằng là đúng cũng không nhất định thực sự là đúng, hay là thật sự người trong cả thiên hạ đều sai rồi, trên đời mọi người khả năng phản bội linh tộc, chỉ có ta linh tộc thánh giả không biết. Hắn không thể chết được, chí ít ở ta linh tộc tinh không ai cũng không giết được hắn, hai vị, các ngươi có thể đi rồi. Hàn Thiên Đao nói rằng, hàn băng ngưng tụ, nhàn nhạt đao ý tràn ngập tinh không, làm cho vô số người rung động. Nay chuyển biến quá nhanh, rõ ràng là Hàn Thiên Đao muốn giết Diệp Linh, thậm chí đồng ý lấy thánh linh cổ thụ vì là thủ, xin mời hai người tộc bán thánh giúp đỡ, cuối cùng nhưng là đột nhiên phải bảo vệ Diệp Linh. Thánh nhân chi chỉ hiện ra ở tinh không, rất nhanh lại biến mất, này ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, làm cho Hàn Thiên Đao có lớn như vậy thay đổi, cho tới Hàn Thiên Đao từng nói, cũng không bao nhiêu người có thể nghe hiểu. Hắn nói rất đúng, là ai, chẳng lẽ là cái kia một thánh giả sao, hắn lại cùng Hàn Thiên Đao nói cái gì? Người trong thiên hạ đều sai rồi, là cái gì sai rồi, linh tộc thánh giả lại làm cái gì? Hàn Thiên Đao, ngươi điên rồi, hắn nhưng là kiếm tiên cung Dương Nghiệt, trăm vạn năm trước cái kia một hồi tai nạn chính là kiếm tiên cung một tay sáng lập, ngươi cứu hắn chính là đang cùng toàn bộ hàng vũ là địch. Chính ngươi cũng là thôi, lẽ nào ngươi muốn linh tộc đi theo ngươi đồng thời diệt sao? Thương Đổi cùng Mộ Dung Thương nói rằng, nhìn Hàn Thiên Đao, gương mặt nghiêm nghị, Hàn Thiên Đao nhìn hai người, nở nụ cười, một bước, đi tới Diệp Linh cùng giữa hai người. Lại nhìn về phía hai người. Đúng hay sai, đã dây dưa ta vô số năm, ta đã không muốn nghĩ, nếu ta linh tộc thánh giả nói muốn bảo vệ hắn, vậy ta Hàn Thiên Đao liền muốn bảo vệ hắn, như muốn giết hắn, trước hết giết ta. Hàn Thiên Đao cầm đao mà đứng, nhàn nhạt nhìn Thương Đổi cùng Mộ Dung Thương, gương mặt chiến ý, làm cho hai người vẻ mặt chấn động. Linh tộc thánh giả muốn bảo vệ hắn, kiếm tiên cung Dương Nghiệt, diệt thế huyết mạch, tại sao phải bảo vệ hắn? Ngay cả như vậy, hắn hôm nay cũng vẫn muốn chết, Hàn Thiên Đao. Ngươi không bảo vệ được hắn. Thương Đổi nói rằng, lòng bàn tay hư thân, một mặt vẽ ra một máu bát quái quân cờ xuất hiện, quân cờ run lên, lại phân hóa ra tám mặt quân cờ, đứng ở tinh không chín cái phương hướng, đem Hàn Thiên Đao, Diệp Linh chỗ ở không gian đều phong ấn lên, nhìn tình cảnh này, vô số người vẻ mặt kỳ biến. Nhân tộc hai cái bán thánh càng là đối với linh tộc bán thánh ra tay rồi, muốn lấy đại trận chấn áp Hàn Thiên Đao, giết Diệp Linh. Tất cả mọi người, rời đi thánh linh cổ thụ một năm ánh sáng khoảng cách. Đem hết thể dị trục xuất ra linh tộc tinh không. Mấy cái linh tộc tạo hóa cảnh cường giả nói rằng, rơi xuống trục xuất hết thể không phải linh tộc người mệnh lệnh, sau đó nhìn về phía kê tội cùng Mộ Dung Sương,

nhìn Diệp Linh mở mắt ra, sửng sốt một chút, chỉ chốc lát sau, phản ứng lại, đạp mềm mại bước chân chạy ra gian nhà. Mẫu thân, đại ca ca tỉnh rồi. Một bên chạy một bên còn gọi, không cẩn thận đá phải ngưỡng cửa, thiếu một chút ngã xuống đất. Diệp Linh nhìn bóng lưng của nàng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, từ trên giường ngồi dậy. Một ngộ không biết bao nhiêu năm, lại tỉnh lại, bốn phía hết thể đều thay đổi, hắn đã không ở linh tộc tinh không, trước người cũng không có thánh linh cổ thụ, mà là đang một địa phương hoàn toàn xa lạ. Con ngươi màu xanh lam sẫm, thủ đoạn che từng mảnh như liệt diễm một loại vải giáp, vừa nãy canh giữ ở Diệp Linh bên giường bé gái là một dị tộc, không phải là nhân tộc, không phải linh tộc, cũng không phải Diệp Linh nhìn thấy bất luận chủng tộc nào. Linh Nhi, hắn thật sự tỉnh rồi. Thật sự, mẫu thân, không tin chính ngươi xem, ta thấy hắn nhắm mắt, còn hướng về ta cười. Linh Nhi, ngươi cũng không thể lừa gạt mẫu thân, ngươi cha cùng ca ca ngươi cũng đều đợi ngày hôm đó đã lâu rồi. Một trận tiếng bước chân truyền đến, hai người đi vào gian nhà, một người trong đó chính là vừa nãy đi ra ngoài cái kia một cô bé, một cái khác nhưng là một phong vận dư âm phụ nữ. Cùng bé gái như thế, nàng cũng là con ngươi màu xanh lam sẫm, bất đồng là cổ tay nàng vải giáp là ngăm đen màu, nhìn đứng trong nhà Diệp Linh, gương mặt vẻ khiếp sợ. Ngươi, ngươi đã tỉnh. Hắn nói rằng, cũng không chỉ là khiếp sợ, trên mặt còn có một bôi kích động. Diệp Linh nhìn nàng, cười nhạt, gật đầu, nhìn một bên cởi ra hai cái răng nanh nhỏ bé gái, đã hiểu một ít. Tỉnh lại một khắc đó thần thức của hắn chính là quét qua chu vi vạn dặm chu vi, đại khái biết đây là một gia sao địa phương, cũng lớn khái rõ ràng đây là một gia sao chủng tộc. Vũ trụ mênh mông, sinh linh vô số, cũng không phải là chỉ có nếu nói tinh không vạn tộc, còn có vô số phụ thuộc vào các đại chủng tộc tiểu tộc. Diệp Linh vị trí chính là một cái trong đó tiểu tộc. Lam đậm đồng tử, con ngươi, ngăm đen vải giáp, đây cũng là chủng tộc này bình thời đặc thù. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, ngăm đen màu vải giáp thì sẽ bao trùm toàn thân của bọn họ, sức chiến đấu hiện hình học lần nâng lên. Mà bé gái nhưng là cùng tất cả mọi người không giống, nàng mặc dù cũng có con ngươi màu xanh lam sẫm, lại có như hỏa diễm một loại vải giáp, hay là cũng là bởi vì này bé gái không duyên cớ chịu rất nhiều bất công. Nhưng thực ngọn lửa này màu vảy giáp chỉ là một ảo thuật, Diệp Linh một chút liền có thể nhìn thấu, bé gái vảy giáp cũng là ngăm đen màu, chỉ là ở những người khác xem ra là dường như hỏa diễm một loại màu sắc. Nhìn bé gái còn có bên cạnh một mặt kích động nữ tử, Diệp Linh hầu như cũng có thể nghĩ tới đây một nhà vì sao lại đưa hắn một dị tộc đặt ở trong nhà, bọn họ là muốn hắn cứu trị bé gái. Tuy rằng không biết là ai mái trèo Linh dẫn tới nơi này, nhưng Diệp Linh cũng lớn khái có thể biết người kia làm cái gì, ở bé gái trên người thiết một ảo trận. Sau đó nói cho bé gái một nhà, chỉ có Diệp Linh có thể mổ, sau đó liền để bé gái một nhà bảo vệ Diệp Linh, mãi đến tận Diệp Linh thức tỉnh. Vốn là một ảo thuật nho nhỏ, coi như là một loại thần võ cảnh người là có thể nhìn thấu, làm sao nơi này liền thần võ cảnh bên trên người đều không có, liền để cho này một ảo thuật kéo dài đến nay. Ban đêm, bé gái phụ thân của cùng ca ca trở về, thấy được Diệp Linh, đầu tiên là cả kinh, sau đó đều là cúi đầu. Đại nhân, xin mời cứu cứu ta con gái. Tuổi già phụ thân của nói rằng, Diệp Linh ngẩn ra, đỡ hắn dậy, vừa nhìn về phía một bên ca ca, nhẹ nhàng phất tay, ca ca cũng đứng lên, nhìn Diệp Linh, gương mặt khiếp sợ. Cha, ca ca, đại ca ca đã chưa khỏi bệnh của ta, Linh Nhi không phải quái vật. Diệp Linh phía sau, bé gái đi ra, nhào tới phụ thân và ca ca trong lòng, ca ca cùng phụ thân quấy lên bé gái ống tay áo, liếc mắt nhìn, gương mặt kích động, lại nhìn về phía Diệp Linh, cũng đã không thấy được Diệp Linh bóng người, hai người đều là chấn động. Sau đó cùng nhau bái, xa dưới. Đa tạ tôn tiến lên. Giữa bầu trời, Diệp Linh đứng lơ lửng trên không, nhìn trong phòng phụ tử tử hiếu đích tình cảnh, hơi có chút thất thần. Phụ tử tử hiếu, một nhà hòa thuận, Diệp Linh đã từng cũng nghĩ tới như vậy đích tình cảnh, thế nhưng lâu sẽ thấy cũng không muốn, nhưng kia đều cách hắn quá xa, hắn hiện tại nếu muốn đó là sống tiếp. Một bước, đi vào sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, bước vào tinh không, Diệp Linh đưa tay, ba thanh kiếm tiên cung bí chìa khóa hiện lên. Một luồng kiếm ý nhàn nhạt phun trào, trong lúc mơ hồ đều chỉ về một phương hướng. Đó là thanh thứ 4 kiếm tiên cung bí chìa khóa phương hướng, cách hắn tựa hồ cũng không phải rất xa, vừa tựa hồ phi thường xa. Nhìn một vùng sao trời, Diệp Linh ánh mắt vì ngừng, thu rồi kiếm tiên cung bí chìa khóa, hướng về kiếm tiên cung bí chìa khóa phương hướng mà đi, bất luận trước đây diện có cái gì, liên quan đến kiếm tiên cung bí chìa khóa, hắn đều muốn đi. Tiên ma vực, một phương bên trong cung điện, ma thể tỉnh lại, thấy được một bên đông xa, phòng vẫn Vũ Kiếm. Diệp Linh, ngươi rốt cục tỉnh rồi, dòng dã 1000 năm, ngươi đến cùng đi nơi nào? Đông Sa nói rằng, một câu nói, làm cho Diệp Linh ngẩn ra, 1000 năm, càng là đã qua lâu như vậy. Tuy nói rất nhiều thực lực mạnh mẽ tu giả một lần ngộ đạo chính là mấy ngàn năm, nhưng Diệp Linh không giống với bọn họ. Diệp Linh tổng cộng thời gian tu luyện liền không phải rất dài, 1.000 năm, đối với Diệp Linh mà nói đã rất lâu rồi. Nhìn trước mặt đông xa, Phong Vẫn, Vu Tinh ba người, Diệp Linh trầm ngưng chốc lát, lắc đầu. Hắn đi nơi nào, hắn cũng không biết, 1.000 năm, đối với hắn mà nói phảng phất chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hắn biết chính là hắn ở Thánh Linh cổ thụ dưới ngộ đạo, tỉnh lại đã ở một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Chương 812, Hoàng tộc Vu Sư. 1.000 năm, thiên đạo chưa tố, vũ trụ vẫn không thánh. Nhưng vũ trụ cách cục nhưng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời. Linh tộc ruồn bỏ hàng vũ, che chở kiếm tiên cung dư nghiệt, vì là phong tỏa tin tức, giết các tộc hết thể đi hướng về linh tộc tinh không thiên tài. Đây là nhân tộc chuyển ra tin tức, chấn động tinh vũ. Đi hướng về linh tộc tinh không thiên tài sống sót người ít ỏi, đồng thời rất nhiều người đều xác nhận nhân tộc tin tức vững tin. Linh tộc một hồi thành mục tiêu công kích, lâm vào vạn tộc thảo phạt hoàn cảnh. 1.000 năm đến, linh tộc lùi lại lui nữa, đã rút nhỏ có gần 3/10 tinh không. Bất đắc dĩ vận dụng gốc gác, bày ra di thiên đại trận, phong tỏa tinh không, tạm thời cản trở vạn tộc tiến công. Vạn tộc hợp lực thảo phạt linh tộc, ngược lại là nhân tộc bình tĩnh một quãng thời gian, có điều cũng chưa bình tĩnh bao lâu, yêu tộc, tộc cơ giới hai đại tinh không đỉnh cao chủng tộc hướng về nhân tộc tuyên chiến. Mấy đại đỉnh cao chủng tộc tham chiến, làm cho vốn đã hỗn loạn tinh không càng thêm hỗn loạn, tầm nhìn đi tới chỗ đều là chiến loạn. Đây cũng là này 1.000 năm phát sinh chuyện, đại thể đều là quay chúng quanh ở linh tộc cùng nhân tộc sự việc của nhau. Linh tộc bảo vệ hắn, Diệp Linh cũng có một tia kinh ngạc, cũng lớn khái biết rồi hắn vì sao lại ở linh tộc ở ngoài tỉnh lại. Tây Hoang phụ thuộc chủng tộc. Một vùng sao trời, một chiếc tinh thuyền trên bong thuyền, Diệp Linh đứng thẳng, mấy cái đầy người bao trùm vảy giáp người một mặt sợ hãi nhìn Diệp Linh, Diệp Linh nhìn mấy người, trầm mặc chốc lát. Làm sao đi Tây Hoang? Diệp Linh hỏi, mấy người đều là vẻ mặt mẩn ra, sau đó lắc đầu. Không phải hoang tộc người, trừ phi là có hoang tộc người dẫn dắt, bằng không không người nào có thể đi vào hoang đất. Một người nói rằng, vừa dứt lời, thấy được Diệp Linh ánh mắt, thân thể run lên. Đại nhân, không phải chúng ta không muốn dẫn người đi, là chúng ta cũng không tìm được hoang đất, coi như tìm được rồi cũng không vào được. Đại nhân nếu là muốn đi hoang tộc, trừ phi tìm tới một hoang tộc người dẫn dắt. Mấy ngày trước đây ta nghe người ta nói có một hoang tộc phù thủy đến thiên nhất tinh, đại nhân có thể đi thử một chút. Chỉ là hoang tộc luôn luôn tính bài ngoại, cho dù là chúng ta lệ thuộc chủng tộc đại thể cũng là cả đời đều không có gặp hoang tộc, đại nhân mặc dù là tìm được rồi cái kia hoang tộc phù thủy khủng bố cũng rất khó có thể đi vào hoang tộc. Mấy người nói rằng, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt cung kính, trong ánh mắt còn có này một vệ chấn động, Diệp Linh nhìn mấy người, gật đầu, hư không xé rách, Diệp Linh đã biến mất ở bong tàu bên trên. Một đám người nhìn Diệp Linh biến mất địa phương, đều là gương mặt rung động, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại. Thật mạnh, không biết hắn là đến từ chính nơi nào. Trên người của hắn khí tức so với Phong Yêu Thành thành chủ mạnh hơn. Hoang đất, ta Hắc Lân tộc 100.000 năm cũng khó khăn đi vào một người, quá khó khăn, không biết hắn có được hay không. Mấy người nói rằng, khí hư chốc lát, ngự động tinh thuyền, lại hướng về bầu trời sao vô tận mà đi. Hắc Lân tộc, Thiên Nhất Tinh. Xem như là Hắc Lân tộc chủ tinh một trong, bên trên không thiếu hư thần cảnh cường giả tồn tại, đương nhiên, Diệp Linh cũng không thèm để ý. Ngàn năm nội đạo, một khi tỉnh lại, Diệp Linh thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời. 1.000 năm, hắn hiểu được hỗn độn chi đạo, tu vi cũng đột phá đến hư thần cảnh, đã chân chính khóa nhập cường giả hàng ngũ, ở một ít tiểu tộc bên trong chính là cao nhất một nhóm người vật. Thời gian, không gian, hỗn độn, vận mệnh, tinh không tứ đại trí tôn nói, thời gian, không gian, hỗn độn Diệp Linh đều lĩnh ngộ, chỉ còn lại có vận mệnh chi đạo. Diệp Linh rất muốn biết có một ngày làm tinh không tứ đại trí tôn nói đều bị hắn lĩnh ngộ, lại dung hợp, vậy sẽ là một loại ra sao nói. Vận mệnh, mịt mờ, vô hình vô tướng, không nói được, đạo không rõ, Diệp Linh cũng không bắt buộc, nhưng nếu có một tia cơ hội, Diệp Linh liền muốn đi thử một lần, này cố gắng cũng là cái kia một người muốn hắn làm. Cùng nhau đi tới, cứ việc Diệp Linh luôn luôn ham muốn thoát khỏi người nào không chế, nhưng thực nhưng vẫn dựa theo cái kia một người vì hắn an bài đường đi xuống, bao gồm linh tộc thánh linh cổ thụ hành trình. Hắn ở linh tộc tinh không gieo thánh linh cổ thụ, tựa hồ là đã sớm biết Diệp Linh có một ngày sẽ đi, lưu lại một sợi hôn đột khí, chính là vì để Diệp Linh lĩnh ngộ hỗn độn chi đạo. Hay là lĩnh ngộ tứ đại trí tôn nói, đây cũng là hắn luôn luôn ham muốn hắn làm, cho tới vì cái gì, Diệp Linh bây giờ còn không rõ ràng. Hư thần cảnh, lại phân làm hai cái đại cảnh giới, tam hồn cảnh cùng thất phách cảnh, luyện ba hồn, tan ra bảy phách, đúc bảy thần, thành tạo hóa, đây cũng là hư thần cảnh, như phân chia tỉ mỉ nhưng là có thể chia làm 10 cái cảnh giới. Đến hư thần cảnh, đã không phải là luyện thể, mà là sửa hồn, này một cảnh giới người. Coi như là thân thể diệt, chỉ cần hồn phách chưa diệt, cũng có thể sống lại, chỉ là muốn thân thể khôi phục cường thịnh phải cần một khoảng thời gian, quãng thời gian này có thể trường cũng có thể ngắn, tùy theo từng người. Diệp Linh luyện một hồn, chính là hư thần cảnh một tầng, có điều lấy Diệp Linh tam đại chí tôn nói cùng sức mạnh huyết thống, cùng với chư thiên kiếm táng chủ nhân truyền thừa, chỉ cần không phải thất phách cảnh tồn tại, hắn đều có thể một trận chiến. Một bước, không gian đình trệ, Diệp Linh đã đi vào thiên nhất tinh, thần thức đảo qua, tìm được thiên nhất tinh trên mấy cái hư thần cảnh cường giả vị trí, lại một bước, tệ lẹ vọt quá khứ. Bích thủy hồ đố, thuyền nhỏ đi chậm, ba người ngồi trên trong đó, một thời điểm nào đó đột nhiên nhiều hơn một người. Sắc tía đêm, gặp ba vị. Diệp Linh hướng về ba người chắp tay, nói rằng, ba người nhìn Diệp Linh, vẻ mặt hơi run run. Nhân tộc. Ba người khe như mày, nói rằng, Diệp Linh lắc đầu, đồng tử, con ngươi hóa thành một mảnh sâu thẳm màu tím. Sắc tía đồng, đúng là còn không có nghe nói có một dòng tộc như thế, không biết các hạ đến đây thiên nhất tinh làm cái gì. Ngồi ở mũi thuyền, một thả câu ông lão nói rằng, dù chưa nhìn về phía Diệp Linh, thế nhưng Diệp Linh biết, hắn một mực xem Diệp Linh, hơn nữa là ba người này bên trong mạnh nhất một người. Trừ hắn ra, hai người khác cũng chỉ là tam hồn cảnh, còn hắn thì đã là thất phách cảnh. Thánh nhân bước ra vũ ở ngoài, muốn tái tạo thiên đạo, tinh không đem lần, ta nghĩ vì là tộc nhân tìm một che chở vị trí, nghe nói có hoang tộc phù thủy đến rồi thiên nhất tinh, chuyên tới để này hỏi thăm một chút. Diệp Linh nói rằng, lời nói trong lúc đó vẻ mặt không một tia gợn sóng, phía trước thả câu ông lão trầm mặc chốc lát, khe khẽ thở dài. Thánh nhân bước ra vũ ở ngoài, muốn tái tạo thiên đạo, lại mở ra thánh đường, là phúc cũng là họa, một khi thành, này tinh không chính là phải biến đổi, như chúng ta như vậy tiểu tộc chỉ có phụ thuộc vào đại tộc mới có thể sinh tồn. Có điều ngươi tới chậm, hoang tộc phù thủy đã đi rồi, ngươi như muốn đi hoang đất, chỉ có chờ ngàn năm sau khi, ta Hắc Lân tộc tiến có ngày, ngươi có thể cùng chúng ta đồng thời tiến vào hoang đất. Ông lão nói rằng, Diệp Linh thần sắc cứng lại, hướng về thả câu ông lão hơi cung kính con người, lắc đầu. 1000 năm, quá lâu, ta sợ đã không chờ được đến vào lúc ấy, không biết tiền bối có thể hay không báo cho hoang tộc vu sư tam tích. Diệp Linh nói rằng, thái độ khiêm cung, thả câu ông lão không hề trả lời, mà là kéo can, một cái phủ kín Hắc Lân cá bị kéo lên, ông lão sờ soạng cá chốc lát, lại sẽ cá để vào trong hồ. Chương 813, hoang thổ. Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng như vậy thế tất sẽ đắc tội hoang tộc vu sư, ta có thể từ ngươi nơi này được cái gì? Thả câu ông lão mặc vào mồi câu cá, lại sẽ mùi cá thả vào trong hồ, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, hỏi, Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt hơi ngưng lại, trên người tử huyết chảy xuôi, một luồng thê lương khí tức phun trào. Đợi ta thành đạo ngày, hộ Hắc Lân tộc 100 triệu năm, ta bất tử, Hắc Lân tộc bất diệt. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho thả câu thân thể của ông lão đều là hơi ngưng lại, hai người khác cũng là cả kinh. Hộ ta Hắc Lân tộc 100 triệu năm, ngươi cũng biết này có bao nhiêu khó, xa xôi 100 triệu năm, năm tháng khô mục, thiên địa thành hoang, hết thể đều khả năng thay đổi, liền hoang tộc cũng không dám nói có thể hộ ta Hắc Lân tộc 100 triệu năm. Thả câu ông lão nói rằng, cảm thụ lấy Diệp Linh khí tức trên người, trên mặt lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc. Nếu ngươi không tin ta, như thế nào sẽ hỏi? Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững, thả câu ông lão sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Quả nhiên không hổ là kiếm tiên cung cuối cùng di mạch, mặc dù cả thế gian đều là kẻ địch, vẫn có thể duy trì này một phần tự tin. Nhan nhạt nói, làm cho bên cạnh hai người vẻ mặt biến đổi, lui ra vài bước, nhìn Diệp Linh, trên mặt có một vệ kiên kỵ, Diệp Linh phảng phất không nhìn thấy hành động của hai người giống như vậy, chỉ là nhìn thả câu lão nhân. Nửa ngày trước, hắn rời đi thiên nhất tinh, đi tới linh cá tộc, sắp thực hành tung ta cũng không biết. Thả câu ông lão nói rằng, Diệp Linh thần sắc cứng lại, hướng về thả câu ông lão hơi cung kính con người, chạm đích mà đi, một bước, không gian xé rách, đã biến mất ở ba người trong mắt. Tộc lão, tại sao phải thả hắn đi? Hắn nhưng là kiếm tiên cung dương nghiệt, diệt thế mầm tai họa, nếu là đưa hắn nắm lấy giao cho hoàng tộc nhất định là một cái công lớn, ta Hắc Lân tộc cũng có thể thu hoạch vô cùng. Nhìn Diệp Linh rời đi, hai người nhìn về phía thả câu ông lão, gương mặt không hiểu, ông lão nhìn hai người, lắc đầu. Mặc dù đưa hắn giao cho hoàng tộc thì lại làm sao, hoàng tộc bên dưới, lệ thuộc chủng tộc vô số, lại sao lại quan tâm ta Hắc Lân tộc, nhiều nhất cũng chỉ là phần thưởng tiếp theo chút đạo pháp, bí kỹ, trị ngọn không trị gốc. Hắc Lân tộc nếu là muốn quật khởi, nhất định phải tìm tới một chân chính có thể dựa vào người. Thả câu ông lão nói rằng, nhìn Diệp Linh phương hướng ly khai, vận đục trong ánh mắt lóe lên một vệ hết sạch. Nhưng hắn là kiếm tiên cung dư nghiệt, trong cơ thể chảy vũ ở ngoài huyết thống, là họa loạn căn nguyên, bị vạn tộc truy sát. Nếu là cùng hắn dính liễu quan hệ, coi như là hoang tộc cũng không giữ được chúng ta. Vũ ở ngoài huyết thống thì lại làm sao? Huy hoàng vũ trụ, cường giả vi tôn, như có một ngày hắn có thể như hắn tổ tiên giống như vậy, đang lâm vũ trụ vô cùng cảnh,

thông qua người liền có thể lưu lại, chưa thông qua người, chết. Trước cửa hoang tộc nói rằng, âm thanh lạnh lẽo, làm cho một đám người trong lòng thất kinh, nhìn trước mặt cửa điện, vẻ mặt nghiêm túc. Ta nghe đại tế ti nói ngươi trên người chảy xuôi chính là màu tím máu, ta có biết ám nguyệt tộc máu cũng không phải màu tím, đại điện hạ tuy là khiêm tốn người, nhưng là không cho phép người lừa hắn. Có điều cũng có thể, rất nhiều người cả đời đều tới không được hoang thổ, ngươi ít nhất là đến rồi, có thể chết ở đại điện hạ trong tay cũng coi như là của chuyện may mắn, lạc nhật, hối hận vô kỳ. Một vân thanh âm của truyền vào Diệp Linh đầu góc, hắn đã cái thứ nhất đi vào đại điện, vẻ mặt hờ hững, khỏe miệng còn mang theo một vệt nụ cười, tựa hồ là cũng không có một điểm lo lắng. Xem ra một vân người quen biết chính là chỗ này đại điện hạ, chẳng trách cái kia hoang tộc đại tế ti như vậy lợi hắn. Gây go, hắn đã sớm đối với lạc nhật bất mãn, nếu là hắn cùng đại điện hạ vặn vẹo sự thực, ác ý vu hại lạc nhật liền nguy hiểm, tây hoang đại điện hạ, thực lực khủng bố, tuyệt đối không phải chúng ta có thể địch. Theo Diệp Linh mấy người nói rằng, nhìn trước mặt đại điện, lại nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt lo lắng. Diệp Linh nhìn mấy người một chút, lại nhìn về phía trước mặt cung điện, cảm thụ lấy trong đó một đạo khí tức, cười nhạt. Còn nhớ ta và các ngươi đã nói sao? Diệp Linh nói rằng, mấy người đều là sương sở, sau một khắc, vẻ mặt chấn động. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, có thể nhịn được thì nhịn, nếu là nhịn không được liền náo hắn một lòng trời lở đất, đây cũng là Diệp Linh với bọn hắn đã nói. Lẽ nào Diệp Linh thật muốn hướng Tây Hoang Đại Điện Hạ ra tay? Chương 818, muốn học không? Mấy người nhìn về phía trước cửa hoang tộc, đáy lòng run lên, đã vào hoang thổ, bọn họ đã không có trốn cơ hội, mặc kệ con đường phía trước làm sao, bọn họ đều chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đi. Diệp Linh đến cùng muốn làm gì, bọn họ đoán không ra, nhưng khi bọn họ lựa chọn Diệp Linh một khắc đó bắt đầu, bọn họ cũng đã không có đường khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Diệp Linh. Cái kế tiếp. Trước cửa hư thần cảnh hoang tộc lạnh nhạt nói, Mục Vân cũng không có đi ra, cái kế tiếp người đã đi vào. Cái này tiếp theo cái kia, 100 người lục tục tiêu sái vào, cuối cùng chỉ còn dư lại mấy người, Diệp Linh còn có phía sau hắn mấy người nhìn trước mặt cửa điện, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía Diệp Linh. Chính như các ngươi từng nói, con đường tu luyện, vốn là đi ngược lên trời, phàm bước vào đạo này, nếu không thể đằng bay liệu cửu thiên, chính là rơi vào vực sâu, nếu là liền với một cánh cửa cũng không dám nhảy tới. Lại còn nói gì tới tu luyện? Diệp Linh nói rằng, trực tiếp đi vào cửa điện, mặt sau mấy người nhìn Diệp Linh bóng lưng, vẻ mặt chấn động. Tối tăm đại điện, sâu thẳm yên tĩnh, hai hàng màu u lam ánh nến lẳng lặng tiêu đốt, một người đứng phía trên cung điện, đưa lưng về phía Diệp Linh mà đứng, màu đen hai cánh triển khai, có một tia quỷ dị. Lạc Nhật, hư thần nhất hồn cảnh, ở hoang thổ ở ngoài ngươi cũng coi như là một chấp trưởng một phương tinh vực nhân vật, vì sao phải đến hoang thổ? Thanh âm nhàn nhạt truyền vào Diệp Linh trong tai. Ở thâm nhập Diệp Linh đầu góc, phảng phất là phải đem Diệp Linh trong đầu nơi sâu xa nhất gì đó từng cái đào lên. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Tìm ngươi. Diệp Linh nói rằng, theo âm thanh vang lên, trong đầu cái kia một nguồn sức mạnh trong nháy mắt trừ khử vô hình, trên điện thân thể người khẽ nhúc nhích, trầm ngưng chốc lát, âm thanh lần thứ hai vang lên. Tìm ngươi nào? Một người phụ nữ. Nữ nhân. Trên điện người trầm ngâm nói, tựa hồ là đối với Diệp Linh trả lời có một ít bất ngờ. Diệp Linh gật đầu. Nàng gọi rơi tháng, hoàng hôn lạc nhật rơi, trên biển sinh minh nguyệt tháng, ta đã đáp ứng nàng, sẽ tìm đến nàng. Nàng là hoang tộc. Có lẽ là, hay là cũng không phải. Chòe nù à toài. Vậy làm sao ngươi biết nàng ở hoang thổ bên trong? Trên điện người trầm mặc chốc lát. Lại nói. Cảm giác. Diệp Linh trả lời chỉ có hai chữ, để bên trong cung điện lâm vào đáng kể trầm mặc. Một lúc lâu, trên điện truyền đến một trận tiếng cười. Ngươi rất thú vị, nếu ngươi thần phục với ta. Ta có thể giúp ngươi tìm tới người ngươi muốn tìm, chỉ cần nàng thật sự ở hoang thổ, trong vòng một năm, ta nhất định có thể đưa nàng mang tới trước người của ngươi. Trên điện người nói rằng, trong thanh âm có một vẻ uy nghiêm, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, lắc đầu. Nghe người bên ngoài nói ngươi là Tây Hoang Đại Điện Hạ, là hoang thổ bên trong có thể xếp vào 10 vị trí đầu thiên tài, nghĩ đến thực lực phải rất khá, muốn ta thần phục, có thể, thắng nổi ta. Diệp Linh nói rằng, dứt tiếng, toàn bộ đại điện đều là lạnh lẽo, màu u lam rơi ánh nến. Phảng phất bất cứ lúc nào muốn tắt giống như vậy, ngoài điện thủ vệ nhìn cửa điện, cũng là thần sắc cứng lại. Không nghĩ tới này 100 dị tộc người bên trong càng là có người dám ngỗ nghịch đại điện hạ. Hư không xé rách, hai người xuất hiện tại trước cửa điện, nhìn một mảnh sâu thẳm cửa điện, trên mặt có một vệt nụ cười, làm như đối với dám khiêu khích Tây Hoang Đại Điện Hạ người cực kỳ cảm thấy hứng thú. Cái kia 100 dị tộc bên trong có hai cái hư thần cảnh người, một người trong đó ta từng theo đại điện hạ từng thấy, tuy nói cũng coi như là một thiên tài. Nhưng so với đại điện hạ còn kém một ít, liền hẳn là cái kia một người khác, hư thần nhất hồn cảnh, lại cũng dám ngỗ nghịch đại điện hạ. Một người trong đó nói rằng, ánh mắt quét qua ngoài điện mấy người, lại nhìn về phía cửa điện, trong mắt có một vẻ khinh bỉ. Hắn gọi Lạc Nhật, hẳn là một dùng tên giả, nói là đến từ chính vạn năm trước cũng đã bị tộc Cơ Giới diệt Ám Nguyệt tộc, không nhất định chân thực, nắm trong tay không gian chi đạo, thực lực không kém. Tây Hoang Đại Tế Ti xuất hiện, nhìn ba người, nói rằng, ba người nhìn hắn, hơi sững sờ, lắc đầu nở nụ cười. Nắm trong tay không gian chi đạo thì lại làm sao, đại điện hạ có Tây Hoang Hoàng Thất huyết thống, nắm giữ hoang tộc bí thuật, cao hơn nữa qua hắn một cảnh giới, nếu thật sự một trận chiến, hắn tuyệt không một điểm phần thắng. Người giữ cửa nói rằng, cũng không đem Tây Hoang Đại Tế Ti theo như lời nói để ở trong lòng, đối với Tây Hoang Đại Điện Hạ có lòng tin tuyệt đối. Xưa nay thiên tài đều ngạo nghễ, sau trận chiến này Đại Điện Hạ lại sẽ có một thủ hạ đắc lực, chính là không biết hắn có thể kiên trì bao lâu, có thể hay không so sánh với mấy ngày trước đây gặp gỡ cái kia một người. Lĩnh ngộ không gian trí tôn nói, xác thực xem như là một thiên tài, nói vậy có thể kiên trì mấy phút. Mấy phút, ngươi cũng quá đánh giá cao hắn, ta mới không tới một phút, Đại Điện Hạ nhất định có thể nghiền ép. Bốn người đàm luận đạo, mặc dù biết bên trong cung điện khả năng đã bạo phát một trận chiến đấu, trên mặt nhưng cũng không có một tia căng thẳng, tình cảnh như thế bọn họ đã nhìn ra nhiều lắm. Bất kể là loại nào kiêu căng khó thuần thiên tài, bao quát đã từng một vân, không tới mấy phút thời gian, đều sẽ ngoan ngoãn lựa chọn thần phục. Hoang thổ có thể xếp vào 10 vị trí đầu thiên tài không phải là một loại thiên tài có thể so sánh. Trước cửa điện mấy cái tùy tùng Diệp Linh người nghe xong mấy người nói chuyện, lại nhìn về phía cửa điện, gương mặt nghiêm nghị. Nhược Diệp Linh thất bại, chỉ có thể là chết, mà bọn họ cũng không trốn được kiếp nạn này, tuy rằng tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng bọn họ cũng có thể thấy Diệp Linh một ít tính cách, thần phục, Diệp Linh tuyệt đối không thể. Diệp Linh tuy rằng nhìn như khiêm tốn, không hiện ra, thế nhưng sự kiêu ngạo của hắn là khắc ở trong xương, nếu là muốn Diệp Linh thần phục, không bằng để Diệp Linh trực tiếp đi chết, bọn họ đều muốn giống không tới Diệp Linh quỳ xuống đất thần phục đích tình cảnh. Bạch. Tối tăm bên trong cung điện, hai hàng màu u lam dưới ánh nến, một cái nào đó trong nháy mắt đột nhiên run lên, cùng nhau tát, trong bóng tối, một đạo bóng đen lướt về phía Diệp Linh, một thanh kiếm, chém về phía bóng đen. Xì kéo. Diệp Linh bóng người tiêu tan, cũng sắp nhập vào trong bóng tối, hai đạo bóng đen ở bên trong cung điện quấn quýt lẫn nhau. Hồi lâu, bên trong cung điện ánh nến lần thứ hai giấy lên, màu u lam ánh lửa chiếu vào trong điện hai người trên mặt, bên trong cung điện lâm vào thật lâu trong yên lặng. Hồi lâu. Không gian, kiếm, linh hồn, ba loại đạo, không có chút bài xích, dung hợp lẫn nhau. Ngươi làm như thế nào? Mắt như vực sâu, ngầm lấy uy nghiêm, toàn thân áo đen, trên áo thêu một bộ tử nguyệt thánh điện đồ, phía sau hai cánh đủ triển, nhìn Diệp Linh, gương mặt vẻ nghiêm túc, lời nói đã mất vừa nãy cao cao tại thượng, mà là ngang hàng tương giao. Diệp Linh thu kiếm, khí tức trên người thu lại, nhìn về phía hắn, khỏe miệng hơi nhấc lên, một vệt nụ cười tràn ra. Muốn học không? Một câu nói, làm cho trên điện nhân thần màu ngưng lại, trầm mặc chốc lát, sau đó gật đầu. Đưa ngươi nói ý dung hợp phương pháp dạy cho ta, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Cái gì cũng có thể. Diệp Linh nhìn về phía hắn, hỏi, Tây Hoang Đại Điện Hạ gật đầu. Vậy ta nếu là nói ta muốn hoang thổ thánh điện thánh nữ, ngươi cũng có thể cho ta không? Diệp Linh nói rằng, trên mặt hiện ra một vệ nụ cười, trên điện người ngẩn ra, nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt có một vệ khiếp sợ. Chương 819, người tài vẻ ngoài đần độn. Làm càn. Phảng phất là chạm tới hắn đáy lòng một vài thứ gì đó, Tây Hoang Đại Điện Hạ sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc. Dị tộc người, ta hoang thổ thánh nữ há lại là ngươi có thể mơ ước, thu hồi lời của ngươi, bằng không ta hôm nay phải giết ngươi. Hắn nói rằng, trong mắt phủ kín sắc ý, Diệp Linh nhìn hắn, khỏe miệng vi lật, một vệt nụ cười tràn ra. Ha ha, xem ra tòa thánh điện này thánh nữ đối với ngươi mà nói rất không bình thường, yên tâm, ta đối với các ngươi thánh nữ không có hứng thú, ta đến hoang thổ chỉ vì một người. Nếu ngươi có thể giúp ta tìm tới nàng, đạo ý dung hợp phương pháp tất hai tay dâng. Diệp Linh cười nói, Tây Hoang Đại Điện Hạ sắc mặt hơi hơi khá hơn một chút, nhìn Diệp Linh, ánh mắt lạnh lẽo. Đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, nếu ngươi còn dám thăm dò ta liền không cần rời đi hoang thổ. Trong vòng một năm, ta giúp ngươi tìm tới người của ngươi, ngươi dạy ta đạo ý dung hợp phương pháp. Hắn nói rằng, Diệp Linh cười nhạt, gật đầu, đến đây, Diệp Linh mục đích chính là đã đạt đến. Đạo ý cùng khiển trách. Đây là vũ trụ tự nhiên quy tắc, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có một người có thể nghịch chuyển, coi như là thánh nhân cũng không được, có cổ thánh đã từng bỏ ra hơn triệu năm nghiên cứu đạo ý dung hợp, cuối cùng tổng kết ra một cái định luận, đạo cùng đạo, tựu như cùng thủy hỏa, không hòa vào nhau, đối lập lẫn nhau, nếu là mạnh mẽ dung hợp chỉ có thể là đạo hủy người diệt. Hậu thế, không biết là người nào thời đại người, khi hắn định luận mặt sau lại tăng thêm một câu nói, đạo ý dung hòa,

Diệp Linh Nhĩ rắc từng tia máu tươi nhỏ xuống. Thánh hiền hiện ra ở nhân tộc tinh không, làm hai việc, thứ nhất là vì hộ ngươi, thứ nhì là vì tái tạo thiên đạo, mở thánh nhân con đường, ta tình nguyện tin tưởng thế nhân đều ngu xuẩn, cũng không tin tưởng là thánh hiền ngu muội. Nàng nói rằng, một đao, chém qua Diệp Linh bên thai, thế nhưng cũng không có thương Diệp Linh. Diệp Linh nhìn nàng, nở nụ cười, thánh nhân cũng không phải là ngu muội, thế nhân cũng không phải đều là ngu xuẩn vô tri người, mà là có mấy người cũng không để ý chân thực tính, bọn họ chỉ là đang tìm một cái cớ làm chuyện của bọn họ. Thánh nhân xuất thế, hộ Diệp Linh, bước ra vũ ở ngoài, muốn tái tạo thiên đạo, lại mở thánh nhân con đường, hai việc vốn là cùng khiển trách, thánh nhân cứu thế, nhược Diệp Linh chân là diệt thế căn nguyên, lại sao lại cứu Diệp Linh. Thế nhân đều ngu muội, nhưng dù sao có người thấy rõ chân thực hư vọng, công chúa Điện Hạ không phải là một người trong đó sao? Diệp Linh nói rằng, Bác Địch nhìn Diệp Linh, vẫn chưa đáp lại, Diệp Linh lắc lắc đầu, cười nhạt. Xin mời công chúa yên tâm, Diệp Linh cùng hoang tộc vẫn chưa thù hận, bằng sức lực của một mình ta. Cũng nghịch không được to lớn hoang tộc, Diệp Linh chuyến này chỉ vì một người, ta từng đã đáp ứng nàng, sẽ tìm đến nàng. Tin tưởng công chúa cũng rõ ràng, nếu nàng một mực thánh điện, Tây Tử Thành mãi mãi cũng sẽ không nhìn thấy công chúa cảm tình, cho dù thấy được công chúa. Trong lòng hắn suy nghĩ cũng chỉ có một người, vì ngươi Tây Tử Thành, cũng vì ngươi và ta cần công chúa trợ giúp. Diệp Linh nói rằng, mấy câu nói, để Bác Địch trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn hướng về Diệp Linh, gật đầu. Ngươi muốn ta giúp ngươi ra sao? Ta muốn công chúa giúp ta mở ra cùng rời đi hoang thổ môn, giúp ta kéo dài bốn hoang người một quãng thời gian. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía Bác Địch cũng nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt hơi ngưng lại. Mở ra cùng rời đi hoang thổ môn cũng không phải là việc khó. Nhưng thánh điện quan hồ hoang tộc mạch máu, một khi có chuyện, bốn hoang tất nhiên cường giả ra hết, ta chỉ là một bác hoang công chúa, ngươi muốn ta làm sao kéo dài. Công chúa định có thể làm được, như công chúa đều không làm được, này hoang thổ bên trong cũng không có ai có thể làm được. Diệp Linh nói rằng, gương mặt nụ cười, Bác Địch nhìn Diệp Linh, trong ánh mắt hết sạch giật động, tựa hồ là muốn mái trèo Linh nhìn thấu giống như vậy, hồi lâu, nàng xem một chút bầu trời đêm, khe nhíu mày. Thân thể một chút hư hóa, biến mất ở hoang dã bên trên. Ta sẽ vì ngươi ở thánh điện ở ngoài mở ra cùng rời đi hoang thổ môn, thánh điện liên quan đến trọng đại, ta không thể cho ngươi kéo dài quá lâu thời gian, chỉ có một canh giờ, sau một canh giờ, bốn hoang cường giả đã hết trí thánh điện. Nhan nhạt nói, ở trong vùng hoang dã tàn đi, Diệp Linh nhìn bóng lưng của nàng, khỏe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Bác Địch, Bác Hoang công chúa, đây cũng là Diệp Linh từ nhân tộc mãi cho đến hoang tộc gặp gỡ mạnh nhất thiên tài, hư thần một phách cảnh. So với Tây Tử Thành đều mạnh rất nhiều, cái kia diễn thế sơn trên cổ vô ích cũng không sánh được. Diệp Linh tin hắn, nàng nói nàng có thể kéo dài bốn hoang cường giả một canh giờ, chính là nhất định có thể. Một canh giờ, đây cũng là hắn đem rơi tháng mang ra thánh điện hết thệ thời gian, như qua một canh giờ, bốn hoang cường giả cùng đến, mặc dù Diệp Linh có ba đầu sáu tay đều trốn không ra. Lạc Nhật, ngươi càng là dám một mình rời đi hoang dã thành, đại điện hạ người cũng đều vẫn không có rời đi hoang dã thành. Ngươi nếu là muốn chạy trốn, hiện tại có thể đã chậm, nơi này là hoang thổ, không phải ngươi nghĩ tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Mấy người bay tới, đều là một vân người, đứng lơ lửng trên không, nhìn trên hoang dã đứng Diệp Linh, ánh mắt động lại nhiên. Diệp Linh chạm đích, nhìn mấy người, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, một trường, không gian rung động, mấy người bị nổ xuống đại địa, Diệp Linh lăng không, bay về phía hoang dã thành, mặt sau mấy người từ trên mặt đất bay lên, gương mặt khó coi vẻ. Không để cho ta nghe được các ngươi ở phía sau nhai ta cũng lơi, mặc dù muốn nói ta nói xấu cũng không cần để ta nghe được, ta nếu là muốn giết các ngươi, Mục Vân cũng không cản được. Diệp Linh thanh âm của truyền vào mấy người đầu góc, mấy người vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh bóng lưng, trong mắt sát ý phun trào. Hoang Gia Thành, lấy Tây Hoang Đại Tế Ti cùng Tây Tử Thành một hộ vệ dẫn đầu, mặt sau hơn 10 người, nhìn Diệp Linh từ hoang dã ở ngoài bay tới, lại nhìn tới Diệp Linh phía sau hướng về thê thảm mấy người, đều là vẻ mặt đặc sắc. Mấy người này đều là một vân người, một màn như thế, rất rõ ràng ở Diệp Linh trong tay đều không có chiếm được tốt. Lạc Nhật, thực sự là phô trương thật lớn, càng là để chúng ta nhiều người chờ như vậy một mình ngươi. Một vân liếc mắt nhìn phía sau mấy người, sắc mặt khó coi, nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, trên mặt tươi cười. Sớm liền nghe nói hoang thổ là hàng vũ một cõi cực lạc, cất giấu vô số tân bí, bảo tàng vô số, ta đi ra ngoài đi rồi vừa đi, quả thế, hoang thổ. Sắc thực xem như là một phương thắng địa, mặc dù chuyến này vẫn chưa thành thánh điện võ sĩ, có thể tại hoang thổ bên trong đi tới một lần cũng đáng. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, đem Mục Vân đám người mấy câu nói đều chặn lại trở lại, Mục Vân ngưng thần chốc lát, cũng cười. Lạc Nhật, ngươi là không phải đã quên, chúng ta là vì trở thành thánh điện võ sĩ mà đến, không phải là vì xem xét mà đến, như vẹn vẹn chỉ là vì đi một chuyến, ngươi bây giờ là có thể đi rồi, ngươi làm trễ nải thời gian của chúng ta thì thôi, nơi này nhưng còn có Tây Hoang Đại Tế Ti cùng Tây Hoang Đại Điện Hạ cận thị. Mục Vân nói rằng, một câu nói, làm cho một đám người ánh mắt đều tụ tập đến Tây Hoang Đại Tế Ti cùng Tây Tử Thành cận thị trên người. Chương 825, Thần Bí Tồn Tại. Xuất phát. Tây Hoang Đại Tế Ti cùng Tây Tử Thành cận thị nhìn một đám người, lạnh nhạt nói, Mục Vân sắc mặt cứng đờ. Diệp Linh nhìn Mục Vân một chút, cười nhạt, đi theo Tây Hoang Đại Tế Ti cùng Tây Tử Thành sau khi, hướng về một phương bầu trời bay đi, Mục Vân sắc mặt khó coi, mang theo một đám người cũng đi theo. Phảng phất là ước định cẩn thận, hầu như cũng trong lúc đó, Tây Hoang, Đông Hoang, Bắc Hoang, Nam Hoang phái ra thánh điện võ sĩ đều xuất phát, đồng thời hướng về thánh điện mà đi, hoang thổ vô số người ánh mắt đều nhìn về thánh điện. Thánh điện võ sĩ chọn lựa, kế đời trước thánh nữ mất tích, đã có mấy chục ngàn năm không có cử hành qua, lần này thánh điện chọn lựa thánh điện võ sĩ, không khác nào chính là ở nói cho toàn bộ hoang thổ, thánh điện muốn một lần nữa nắm quyền. Hoang Gia Thành, Tây Tử Thành vì Diệp Linh đẳng nhân lâm thời dựng lên thành, ở Diệp Linh đẳng nhân đi không lâu sau, một hoang tộc thị giả bay ra Hoang Gia Thành, vết máu đầy người, gương mặt vẻ hoảng sợ, phảng phất đi theo phía sau vật gì đáng sợ giống như vậy, mới vừa bay ra không tới một dặm, một bó hồng quang từ hoang dã trong thành bắn ra, xuyên thủng thân thể của hắn, mất đi linh hồn của hắn. Hoang dã trong thành, một cái sân bên trong, mấy chục hoang tộc thị giả đứng thẳng, nhìn trong viện một chiếc cái lớn, hai mắt vô thần, gương mặt dại ra, phảng phất là mất đi thần trí. Từng cái tơ máu từ kén lớn bên trong rỗi ra, đâm vào thân thể của bọn họ, một chút ở rút lấy bên trong cơ thể của bọn họ máu tươi, này tiêu đối phương trưởng, trên người bọn họ khí tức càng ngày càng yếu, mà kén lớn khí tức nhưng là càng ngày càng mạnh. Cũng không có người phát sinh nơi này tất cả, cũng không người nào biết một hồi bao trùm toàn bộ hoang thổ tai nạn đã lặng yên giáng lâm. Lạc Nhật, mặc kệ điện hạ nói cho ngươi cái gì, ta còn là phải nhắc nhở ngươi một câu, điện hạ là Tây Hoang hoàng tử, ngươi cũng coi như là Tây Hoang người. Có chuyện có thể làm, có chuyện không nên làm liền tốt nhất không muốn làm. Đoàn người bay qua phía chân trời, một đạo thần thức truyền âm truyền vào Diệp Linh đầu góc, là cái kia Tây Hoang Đại Tế Ti, bay ở phía trước nhất, gương mặt bình tĩnh, Diệp Linh nhìn về phía hắn, gương mặt nụ cười. Đại Tế Ti nói đùa, tại hạ xuất thân thấp hèn, một điểm bé nhỏ thiên phú, nơi này nhưng còn có một mạnh hơn ta lên rất nhiều thiên tài, đại điện hạ như thế nào cùng ta nói cái gì? Diệp Linh trả lời, gương mặt nụ cười, vẻ mặt hờ hững. Phảng phất thực sự là như vậy giống như vậy, Tây Hoang Đại Tế Ti nhìn Diệp Linh một chút, ánh mắt vi ngưng, cũng không có lại tiếp tục truy hỏi. Thánh điện liên quan đến ta hoang tộc mạch máu, muốn đi vào thánh điện cũng không có dễ dàng như vậy, ta Tây Hoang hoàng tộc chỉ là đạo thứ nhất sát hoạch, thánh điện còn có một nhằm vào các ngươi tâm tính, tu vi sát hoạch. Dựa theo dĩ vãng quy củ, có thể làm cho chín hoang chuông vang ba lần trở lên người liền coi như là thông qua sát hoạch, đừng tưởng rằng này rất đơn giản, chín hoang chuông, đây là ta hoang tộc thanh khí. Cũng không phải là người nào cũng có thể vang lên, trong các ngươi có ít nhất một nửa người không có cách nào vang lên chín hoang chuông. Tây Tử Thành cận thị nói rằng, nhìn một đám người, gương mặt vẻ nghiêm túc, một đám người nhìn hắn, đều gật đầu. Chín hoang chuông, hoang tộc thanh khí, vẹn vẹn điểm này, một đám người liền rõ ràng muốn vang lên này chuông cũng không phải là chuyện dễ, một nửa người không có cách nào vang lên chín hoang chuông, đó chính là có ít nhất một nửa người cũng bị đào thải. Đương nhiên, ta vừa nãy cũng nói, chín hoang chuông đo lường cũng không phải là chỉ là tu vi, còn có tâm tính, thiên phú, tu vi cao cũng không nhất định có thể thông qua sát hoạch, đồng dạng, tu vi thấp cũng không nhất định không có cơ hội. Ta hoang tộc bên trong cũng có một vị thánh điện võ sĩ, đã từng lấy đế võ cảnh tu vi chính là sao hưởng liêu chín hoang chuông 7 lần, trở thành ta hoang tộc trong lịch sử mạnh mẽ nhất thánh điện võ sĩ một trong. Tây Tử Thành cận thị tiếp tục nói, một câu nói, làm cho tu vi thấp người có giấy lên tự tin. Có thể hay không đi vào thánh điện, trở thành thánh điện võ sĩ, đều ở chỗ chính các ngươi, như thất bại cũng không tất nhục chí, các ngươi vẫn có thể trở thành Tây Hoang Trúc Thần, chờ thêm trên mấy vạn năm còn có thể rời đi hoang thổ. Tuy là an ủi chi ngữ, nhưng là để một đám người vẻ mặt chấn động, trên mặt đều nổi lên vẻ nghiêm túc, sau mấy chục ngàn năm còn có thể rời đi hoang thổ, đây chính là mấy vạn năm, mấy ngàn năm có thể nhịn, thế nhưng mấy vạn năm quá lâu, còn không biết trong thời gian này sẽ phát sinh chuyện gì. Hoang tộc tính bài ngoại, Tinh Không vạn tộc đều biết, bên ngoài tộc nhân thân phận sinh sống ở hoang thổ không khác nào một loại giàn vặt. Một đường mở hết tốc lực, không có một điểm lưu lại, vượt qua một mảnh sắc tía hải, rốt cục đi lên thánh điện nơi. Hoang thổ chính là có bốn mảnh đại lục, sắc tía hải cùng thánh điện tạo thành, bốn mảnh đại lục lấy sắc tía hải vì là giới, đồng thời bảo vệ quanh thánh điện, đây cũng là toàn bộ hoang thổ cách cục,

thánh điện xác thực đã không còn nữa đã từng rồi, đã vô lực khống chế hoang thổ, tất cả mọi người minh bạch, tuy nhiên cũng chỉ dám để những lời này trong lòng, hoặc là nói ly ra nói, như thế trước mắt bao người, trực tiếp đem lời nói ra, Diệp Linh là đệ nhất nhân. Thánh điện vô luận suy bại đến gì loại hoàn cảnh, đều là hoang tộc truyền thừa, mạch máu chi địa, là vô số hoang tộc nhân tín ngưỡng, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, càng không nói đến là nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói. Tất cả mọi người nhìn về phía thánh điện lão giả, muốn xem thánh điện lão giả sẽ xử lý như thế nào Diệp Linh. Như đổi một người, định là tử tội, nhưng người này là một lĩnh ngộ không gian chi đạo thiên tài, đối với này lúc thanh hoàng không tiếp thánh điện mà nói cực kỳ trọng yếu, giết cùng không giết, ai cũng không thể đơn giản phán đoán suy luận. Thánh điện lão giả nhìn xem Diệp Linh trong con mắt ưu tử, hồi lâu, trên mặt lộ ra một nụ cười. Đã từng là không có thánh nữ thánh điện, mà hôm nay mới thánh nữ trở về, không cần nghìn năm, thánh điện nhất định trọng trưởng hoang thổ, nếu như ngươi gia nhập thánh điện, cũng sẽ trở thành thánh điện công thần, lưu danh thanh sử. Thánh điện lão giả nói ra, thái độ đột nhiên thay đổi, trên mặt đã không có kiên kỵ, thay vào đó chính là mặt đầy tích tài chi sắc. Diệp Linh nhìn xem hắn, tập trung tư tưởng suy nghĩ một lát, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Nếu thật có như vậy một ngày, thánh điện công thần trên tấm bia chắc chắn ta lạc nhật tên. Diệp Linh trả lời, mới vừa rồi dương cung bạt kiếm trong nháy mắt trừ khử vô tích, chung quanh vô số người nhìn xem một màn này, đều là mặt đầy ngây người, không biết Diệp Linh cùng thánh điện lão giả ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà duy nhất biết rõ cũng chỉ có Diệp Linh cùng thánh điện lão giả, một chí tôn đạo dị tộc thiên tài, muốn gia nhập một cái suy bại mấy vạn năm thánh điện lão giả tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng. Hơn nữa Diệp Linh dùng tên giả, để cho hắn liên tưởng đến một loại khả năng, sở dĩ phải đối với Diệp Linh thái độ đột biến. Thánh điện một đám trưởng lão cũng biết, mới thánh nữ là từ nhân tộc tinh không trở lại đấy, hơn nữa thánh nữ còn có một nhân tộc tên, Lạc Nguyệt, là một nhân tộc vì thánh nữ lấy. Mà hoang tộc tên, một đám trưởng lão đều hỏi qua, thánh nữ trả lời là đã quên, nhưng tất cả mọi người biết rõ, thánh nữ thực sự không phải là đã quên, mà là không muốn nhớ lại, trong lòng của nàng đã có thứ quan trọng hơn. Chính là cái kia một nhân tộc, hoang tộc thánh nhân, lại là thích một cái nhân tộc bình thường. Hoang tộc thánh nữ, sao có thể ưa thích một nhân tộc, bọn hắn hỏi qua liên quan tới nhân tộc chuyện, mang về thánh nữ thánh điện võ sĩ nhưng là mặt đầy mê mang, phảng phất là không biết vậy. Cuối cùng thánh điện một đám phát hiện thánh điện võ sĩ kia đúng là có một đoạn trí nhớ bị người lao đi. Một cái hư thần bảy phách cảnh thánh điện võ sĩ, đúng là lặng yên không tiếng động bị người lao đi một đoạn trí nhớ. Nhân tộc lai lịch tất nhiên không đơn giản, sau lưng đích thị là có một cái nhân vật đáng sợ, cuối cùng thánh điện một đám trưởng lao đặt mục tiêu tại nhân tộc mấy đại thánh địa thiên tài trên người. Nhưng là bọn hắn cũng không xác định là cái nào thánh địa, cũng không xác định rốt cuộc là cái đó một người người, liền đem việc này giấu xuống dưới, cho tới bây giờ, Diệp Linh một cái tên có để cho bọn hắn nhớ tới cái kia một nhân tộc. Lạc Nhật, Lạc Nguyệt. Kém một chữ, không thể không để cho thánh điện lão giả hoài nghi, nhưng khi Diệp Linh lộ ra tử đồng, tử văn thời điểm trong lòng hắn hoài nghi chính là trừ khử hầu như không còn, tử đồng, tử văn, tử huyết, đây đều là dị tộc thân phận, mà đáy lòng của hắn cái kia một người là nhân tộc, Diệp Linh liền thoát khỏi hoài nghi. Kế tiếp, thánh điện lão giả lại nói, khảo hạch tiếp tục, đã có Diệp Linh, người phía sau đều tỏ ra thất sắc rất nhiều, cho dù là lại xuất hiện một người để cho cửu hoàng chuông vang 5 lần người cũng không có quá lớn rung động. Một tấc một thế giới, thánh điện, chính là một thế giới nhỏ, bốn bánh tử nguyệt treo trên cao vòng trời, bỏ ra sương mù ánh trăng, làm cho toàn bộ thế giới đều là mộng ảo một mảnh. Trên đại hà, một cái khôi ngâu người trung niên đứng lặng, nhìn xem bầu trời đêm, dường như là xuyên thấu qua bầu trời đêm thấy được thế giới bên ngoài, thần sắc phức tạp. Người vẫn phải tới. Hắn nói ra, nhàn nhạt lời nói, ngậm lấy một chút tăng thương, còn có vẻ bi thương, lại để cho sông lớn một bên mấy người đều là thần sắc cứng lại. Cung kiếm tiền bối. Xảy ra chuyện gì? Mấy vị lão giả hỏi, nhìn xem đại trong sông người, trên mặt có một màn sùng kính. Muốn giết ta người, hắn đã đến. Cung kiếm nói ra, một câu, làm cho bờ sông mấy người ngay ngắn biến sắc. Cung kiếm, đây là một cái sông quá trăm vạn năm nhân vật khủng bố, tại bọn họ còn chưa ra đời thời điểm cung kiếm ngay tại thánh điện, không có ai biết hắn sống bao lâu, cũng không ai hắn mạnh bao nhiêu. Hắn không phải là hoang tộc, hắn được vô số hoang tộc triều bái, hắn thu rất nhiều đồ đệ, có chết rồi. Có rời đi thánh điện, nhưng đều không ngoại lệ, những người này đều là hoang thổ một phương tiếng tăm lừng lây chi nhân. Hoang thổ tứ đại hoàng tộc hoàng chủ, đều là đồ đệ của hắn, sở dĩ tứ hoang dùng thánh điện là tín ngưỡng, còn một nguyên nhân khác chính là hắn, tại hoang trong tộc, hắn tựa như là một thần. Giết người của hắn, này hàng vũ ở giữa còn có người có thể giết được hắn, tứ đại hoàng tộc hoàng chủ đều là bán thánh tồn tại, tại trước mặt hắn đều không chặn được một kích, giết người của hắn, chẳng lẽ là thánh nhân? Cung kiếm tiền bối. hắn là ai, chúng ta có thể giúp mà vượt người sao? Một người hỏi, cung kiếm nhìn về phía hắn, lắc đầu, nhìn xem bầu trời đêm, cười nhạt một tiếng, mấy người đấy lòng đều là run lên. Ta hoang tộc cũng là hàng vũ đỉnh phong trùng tộc, cả tộc chi lực, không tin không chặn được hắn, cung kiếm tiền bối, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta hoang tộc nguyện ý nghiêng hết mọi, vì tiền bối một trận chiến. Mấy người nói, cung kiếm nhìn về phía mấy người, lắc đầu, ánh mắt nhìn qua trong tiểu thế giới sơn xuyên đại địa, khe khẽ thở dài. Đây là mạng của ta. Hắn nói ra, tử nguyện phía dưới, thân hình trong tràn đầy bi thương, một đám người nhìn xem hắn, đúng là thất thần. Một cái hoàng như thần linh vậy tồn tại, lại cũng là sẽ có cảm thán như vậy, mạng, hắn cũng tin mạng sao. Hắn không phải là thánh nhân, nhưng hơn hẳn thánh nhân, sống qua trăm vạn năm, xem qua tuế nguyệt biến thiên, tinh không khô bại, thực sự tin số mạng, muốn giết người của hắn, đến cùng là dạng gì tồn tại. Không ai nghĩ được, đã nhiều năm như vậy, bọn hắn đều quên hắn cũng sẽ chết, bọn hắn đều cho là hắn sẽ một mực tồn tại, đi theo hoang tộc lịch sử, một mực sống sót, hôm nay, bọn hắn rõ ràng nói cho hắn biết, hắn muốn chết rồi. Hắn không phải là thánh, nhưng hắn sẽ trở thành thánh, trở thành trong tinh không mạnh nhất thánh, đây cũng là mạng của hắn. Nếu có một ngày các ngươi cùng hắn chống lại, ta hy vọng các ngươi nể mặt ta tha cho hắn một mệnh, hắn không thể chết được, mặc dù tất cả mọi người chết rồi, hắn còn sống, liền là hy vọng. Trăm vạn năm rồi, ta nên chết rồi, mạng của ta đổi được một phần của hắn cơ duyên, này chính là ta sống lấy ý nghĩa. Hắn nói ra, thân hóa lưu quang, chạy về phía vòng trời, tựa hồ là sáp nhập vào tử nguyện bên trong, tồn tại cùng trời đất. Hoang tộc kiếp nạn đã đến, nàng cũng nên đi ra rồi, trong cơ thể của nàng không chỉ là hoang tộc huyết mạch, còn có huyết mạch của hắn. Nhàn nhạt lời nói, một chút tán ở thiên địa, một đám người nhìn lên bầu trời, trở nên thất thần. Chương 831, sông lớn phần cuối. Sông lớn phần cuối, một vị to lớn tượng đá đứng lặng, thân hoàn bốn bánh tử nguyệt, mắt nhìn trời xanh, trong con ngươi ẩn chứa vô cùng đạo vận, chư thiên tinh hà phảng phất đều hình chiếu ở trong mắt của hắn. Tượng đá dưới chân, một khối đá ngầm bên trên, một cô gái ngồi khoanh chân, màu đen quần áo, ở màu tím dưới ánh trăng hiện ra một tia khí tức thần bí, nàng đang nhìn ngài, tựa hồ là thất thần. Thánh nữ, thánh điện sát hoạch kết thúc, tổng cộng có 57 người, đều là dị tộc. Một thanh âm vang lên, phá vỡ yên lặng, nữ tử chạm đích, nhìn về phía sau quỷ người, người này vẻ mặt run lên, đầu thật sâu nằm ở trên đất, phảng phất là xem một mặt người trước mắt đều là một loại khinh nhẫn. Nàng rất đẹp, đẹp như vẽ, hơn hẳn tiên, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, phảng phất thế gian này tất cả ca ngợi chi từ đặt ở trên người nàng đều là một loại khinh nhẫn, một chút bên dưới, nguyệt quang đều tựa hồ mất màu. Đầu tiên nhìn, thấy cũng không phải là vẻ đẹp của nàng, mà là con mắt của nàng, nhất trọng đồng tử, con ngươi bao bọc lấy mặt khác nhất trọng đồng tử, con ngươi, đây là trùng đồng người, vì là không rõ, sẽ đưa tới vận rủi, là vô số người tránh không kịp tồn tại, nhưng ở trên người nàng nhưng là đổ thêm một phần yêu dị vẻ đẹp. Dựa theo quy củ, thánh điện sát hoạch đệ nhất thánh điện võ sĩ sẽ gặp thấy thánh nữ một lần. Trên đất quỳ người lại nói đạo, trên đá ngầm nữ tử nhìn hắn, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Không khí đều là ngưng lại. Ta có thể không gặp sao? Đây là thánh tôn định quy củ. Trên đất người lại nói đạo, trên đá ngầm yên lặng chốc lát, nữ tử nhìn về phía sông lớn bên trên, trùng đồng đan sen, trên người càng là có từng tia thánh vận chảy ra, có một loại dường như muốn mọc cánh thành tiên thăng tiên sự thác loạn cảm giác. Ta biết rồi. Nữ tử nói rằng, trên đất nam tử đứng dậy, vẫn như cũ không người xuống, không dám ngẩng đầu, một chút thối lui. Hắn vừa rời đi, hư không run lên. Một tấc nguyệt quang rơi vào tượng đá bên dưới, đá ngầm một bên, hóa thành một người, chính là sông lớn bên trên người, bị toàn bộ hoàng tộc tôn sùng là thánh tôn tồn tại. Hắn là ai? Tại sao phải nhường ta thấy hắn? Trên đá ngầm nữ tử nhìn về phía hắn, hỏi. Cũng không phải là ta muốn cho ngươi thấy hắn, mà là ngươi muốn thấy hắn, duyên tụ duyên diệt, duyên phận duyên hợp, dù sao cũng nên có một kết quả, hơn 2.000 năm, ngươi chấp niệm trong lòng cũng nên tiêu. Cung kiếm nói rằng, nhìn trên đá ngầm nữ tử. Trong mắt lắng đọng bên trong một loại đặc thù cảm tình, tựa hồ là xuyên thấu qua nàng nhìn thấy những người khác, trên đá ngầm nữ tử vẻ mặt chấn động. Hắn là... Trên đá ngầm nữ tử nói rằng, âm thanh đều ở run, tựa hồ là kích động, lại tựa hồ là không dám tin tưởng. Diệp Linh, hắn đến rồi, tới tìm ngươi. Cung kiếm nói rằng, trên đá ngầm nữ tử thân thể run lên. Đúng là hắn. Trên đá ngầm nữ tử nói rằng, trong thanh âm ngậm lấy một vệt kích động, lại có một vệt cay đắng. Một cánh cửa. Hai cái thế giới, hoang thổ thánh điện, cũng có một tia tương tự với diễn đời thần tông diễn thế sơn, đều là một tiểu thế giới. Đây cũng là thánh điện thế giới, tổng cộng có 9 ngọn núi 47 điện, đứng lặng ở thánh điện thế giới mỗi cái địa vực. Ta trước tiên mang bọn ngươi đi tử nguyệt ngọn núi, nơi đó có 9 ngọn núi 47 điện trưởng lão đang đợi các ngươi. Một con sông lớn, đem toàn bộ thánh điện thế giới chia ra làm hai, mỗi một chết thế giới đều lơ lửng hai vòng tử nguyệt, thánh điện cửa lớn ngay ở sông lớn lưu vực bên trên, mà Diệp Linh một đám người nhưng là lăng không đứng sông lớn bên trên. Lạc Nhật, ngươi đang ở đây cỡ này một hồi, ngươi đạt được thánh điện sát hoạch số 1, thánh nữ sẽ đích thân gặp mặt ngươi. Thánh điện ông lao hướng về sông lớn phần cuối cúi đầu. Sau đó nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh gật đầu. Không cần lo lắng, thánh nữ mặc dù nhìn như lạnh lùng, nhưng thực là trong nóng ngoài lạnh, là thiện tâm người, gặp mặt thánh nữ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, tốt nhất không nên nhìn thánh nữ con mắt, như vậy liền có thể. Thánh điện ông lão nhắc nhở, Diệp Linh nhìn về phía hắn, gật đầu, hơi thi lễ một cái, thánh điện ông lão nhìn Diệp Linh, trên mặt có một vẻ vui mừng. Đi thôi, chín hoang hà phân cuối, hoang tộc tượng thánh bên dưới, thánh nữ chính là ở nơi đó. Thánh nữ còn thiếu một cận thị, nếu là ngươi có thể trở thành là thánh nữ cận thị, chính là cơ duyên to lớn, có một ngày, này chín ngọn núi 47 trong điện có một điện hay là cũng sẽ lấy của tên mệnh danh. Phía sau truyền đến thánh điện ông lão, Diệp Linh đã dọc theo nước sông hướng về chín hoang hà phần cuối đi đến. Chín hoang hà bên trên, không gian tựa hồ cũng đừng cầm giữ, Diệp Linh ngự không nhúc nhích được không gian phương pháp, cũng ngự không nhúc nhích được thời gian phương pháp, chỉ có từng bước, đạp lên ngập trời sóng biển mà đi. Hắn chính là thánh điện khảo hạch đệ nhất sao, hư thần nhất hồn cảnh, không yếu, nhưng vẫn tính không được tuyệt đỉnh nghịch tiên. Hắn lĩnh ngộ không gian chi đạo, để cửu hoang trung hí dài không ngừng, phá vỡ hoang tộc lịch sử ghi chép, được cho yêu nghiệt. Cửu hoang trung hí dài không ngừng, làm sao có khả năng? Sông lớn hai bên, từng cái người xuất hiện, phần nhiều là trẻ tuổi người, nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt chiến ý. Gặp mặt thánh nữ, đây là bọn hắn đợi hơn 1.000 năm chuyện, nhưng vẫn không có đợi được. Diệp Linh, một ngoại tộc người, nhưng là trước tiên bọn họ gặp được thánh nữ, trong lòng bọn họ đều có không cam lòng. Thánh điện không còn nữa lúc trước, thánh điện võ sĩ đã không có đã từng địa vị, nhưng nếu là thánh nữ cận vệ, vậy liền không giống với lúc trước, cho dù thánh điện suy sụp, nhưng thánh nữ địa vị vẫn cao cao không thể với tới. Bất luận thánh nữ đi hướng về nơi nào, Tây Hoàng, Đông Hoàng, Bắc Hoàng, Nam Hoàng, bất luận cái nào địa vực, tứ đại hoàng tộc người đều phải quỳ lạy đón lấy, cho dù là tứ đại hoàng tộc hoàng chủ cũng là như thế. Thánh nữ cận vệ không khác nào một hoàng tộc hoàng tử, công chúa, thậm chí càng cao hơn, mà bây giờ thánh nữ vẫn không có thiếp thân thị vệ, bọn họ đến thánh điện liền cũng là vì này một mục đích. Hiện tại Diệp Linh trước tiên bọn họ một bước nhìn thấy thánh nữ, chính là trước bọn họ tất cả mọi người một bước, làm cho bọn họ không thể không đố kỵ. Sông lớn phần cuối, chính là rơi tháng vị trí nơi, Diệp Linh chờ đợi ngày này đã chờ lâu rồi, gần trong gang tấc, Diệp Linh trong lòng càng là hiện lên một vẻ căng thẳng, nhiều năm như vậy, nàng có thể có quên hắn. Có từng còn nhớ đã từng lời hứa, hắn sợ nàng sẽ đã quên. Từng bước, đi ở sông lớn bên trên, vô cùng đạo vận trào vào Diệp Linh thân thể, Diệp Linh tu vi nước chảy thành sông đột phá, hư thần nhị hồn cảnh, cách thánh cảnh lại gần rồi một bước. Nước sông bước lên, tử nguyệt bao phủ thế giới, sông lớn chi chết vô số người nhìn tình cảnh này, đều là cả kinh. Càng là đột phá, có điều cũng chỉ có hư thần nhị hồn cảnh, chúng ta nơi này hư thần nhị hồn cảnh bên trên người cũng không phải số ít. Mặc kệ hắn làm sao yêu nghiệt, hắn trung quy chỉ là một dị tộc, thánh nữ chắc chắn sẽ không để hắn trở thành thiếp thân thị vệ. Lời tuy như vậy, nhưng ánh mắt của mọi người bên trong nhưng đều nổi lên một vệt vẻ sốt sáng. Lĩnh ngộ không gian trí tôn đạo, để cửu hoang trung hí dài không ngừng, lấy được thánh nữ triệu kiến, lại đang vào lúc này đột phá, đã hoàn toàn có thực lực uy hiếp bọn họ, nhưng bọn họ trong lòng vẫn còn mang theo một tia may mắn. Thánh nữ cận vệ làm sao có thể là một dị tộc, coi như là thánh nữ đồng ý một đám trưởng lão cũng sẽ không đồng ý. Chương 832, tiểu nha đầu, lớn rồi. Tứ hoang hoàng chủ đều chỉ có thể để cửu hoang trung vang 9 lần, thật sự có thể làm cho cửu hoang trung hí giải không ngừng người sao. Sông lớn một bên, một tòa bên trong cung điện, một bà lão nhìn sông lớn bên trên Diệp Linh, nói rằng, hàng vũ vô bờ, vạn ngàn chủng tộc, chúng ta không biết nhiều lắm, chưa chắc không có thiên tài như vậy. Mặt khác một tòa bên trong cung điện, hai cái ông lão tính tọa, trước mặt bày một bàn cờ, một người trong đó người ta nói, thiên tài như vậy vì sao lại đến ta hoang tộc tuy mạnh, vẫn còn không tính là hàng vũ trí cường, tộc cơ giới, chúng tộc, cự thần tộc thực lực cũng đã rất xa vượt qua chúng ta, còn có một nhìn không thấu nhân tộc. Tử huyết, sắc tía đồng, còn có trên người của hắn tử sắc vân ấn, đây rốt cuộc là người nào chủng tộc huyết mạch? Hay là thánh nữ không nên thấy hắn? Chín ngọn núi 47 điện, đều có âm thanh truyền ra, đều là hư thần bảy phách, tạo hóa cảnh tồn tại, nhìn Diệp Linh, trong mắt đều có vẻ nghiêm túc. Như chỉ là một phổ thông thiên tài, hoặc là nói là một tương tự với đã từng tứ hoang hoàng chủ một loại thiên tài, bọn họ cũng sẽ không như vậy,

Làm sao vậy, không nhận ra sao? Diệp Linh đứng trước người của nàng, vươn một cái tay, xoa bóp một cái tóc của nàng. Tiểu nha đầu, lớn rồi. Diệp Linh nói rằng, trong thanh âm tràn đầy ôn nhu, Lạc Nguyệt thân thể chấn động, phảng phất là mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Diệp Linh, trên mặt chảy xuống một vệt nước mắt, nhào tới Diệp Linh trong lòng. Mặc dù này thật sự như cung kiếm từng nói, là mệnh, là đã sớm an bài xong, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Đều là bộ tộc thánh nữ, vẫn là như thế chán người. Diệp Linh ôm Lạc Nguyệt, gương mặt nụ cười, nói rằng, đừng khóc, khóc nhưng là khó coi, đến, cười một cái, ta nhưng thật lâu không thấy nhà ta nha đầu nở nụ cười. Nhẹ nhàng xóa đi Lạc Nguyệt khỏe mắt nước mắt, Diệp Linh cười nói, Lạc Nguyệt nhìn Diệp Linh, khỏe mắt tảng ra, một vệt nụ cười triển khai, trong nháy mắt, một thế giới đều tựa hồ mất đi màu sắc. Chương 833, chủng tộc Giáng Lâm. Thiên Dực Thành, Tây Hoang chủ thành một trong, chứa đựng mấy chục trăm triệu hoang tộc người, vốn nên là một phái phồn hoa, náo nhiệt chi cảnh, hiện tại nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch. Một to lớn trùng kén đứng ở Thiên Dực Thành bên trên, vô số tơ máu từ kén lớn bên trong rối ra, đâm vào vô số hoang tộc bên trong. Đây là trùng kén. Thiên Dực Thành ở ngoài vạn dặm ở ngoài địa phương, một đám hoang tộc bán dạo nhìn tình cảnh này, gương mặt run rẩy nhiên. Vù vù. Trung dực chấn động thanh âm của vang lên, một đám người ngẩng đầu, thấy được một mảnh hắc vân bao phủ mà đến, trong nháy mắt biến sắc. Là trung tộc, cháy mau. Bán dạo một người trong người cầm đầu nhìn tình cảnh này, gương mặt sợ hãi, hô, sau một khắc, hắc vân bao phủ xuống, hoang dã bên trên chỉ còn dư lại một đống bạch cốt, hắc vân lại hướng về phương xa thiên địa mà đi. Không chỉ có là Tây Hoang, còn có Bắc Hoang, Nam Hoang, Đông Hoang, đều là xuất hiện trùng kén, vô số chủng tộc từ trong đó tuôn ra, bầy sâu làm việc chỗ, khắp nơi hoang cốt, sinh linh tuyệt diệt. Trung tộc xâm lấn, làm sao có khả năng, bọn họ là làm sao lẫn vào ta hoang thổ bên trong. Ta hoang tộc cùng chủng tộc chưa bao giờ có gặp nhau. Trung tộc vì sao phải xâm lấn ta hoang thổ? Bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, phái ra bốn cái tạo hóa cảnh giới mẫu kén, trung tộc là muốn diệt ta hoang thổ à? Trung tộc xâm lấn hoang thổ, tứ hoang chấn động, tứ đại hoàng tộc dụ triệu, đòi thiên hạ, tụ tập vô số binh lực, bày xuống phòng tuyến, sẽ bị trung tộc ăn mòn địa vực cách ly, hai tộc cuộc chiến chính thức khai hỏa. Thánh điện, sông lớn phần cuối, Diệp Linh ngồi khoanh chân, một viên tinh thể màu đen lơ lửng ở đỉnh đầu, từng luồng tình túy năng lượng sáp nhập vào Diệp Linh thân thể. Sáp nhập vào Diệp Linh đầu góc, linh hồn. Hoang tinh, luyện thể cũng luyện hồn, là hoang tộc hy hữu chân bảo một trong. Diệp Linh đi vào thánh điện không lâu, Tây Hoang công chúa liền đem hoang tinh đưa tới. Diệp Linh luyện hóa hoang tinh, ngồi xuống chính là nửa năm. Lạc Nguyệt cùng cung kiếm đứng ở đằng xa lẳng lặng nhìn Diệp Linh. Hồi lâu, một ông già từ sông lớn bên trên mà đến, thấy được Diệp Linh, hơi nhướng mày, sau đó rơi xuống Lạc Nguyệt cùng cung kiếm trước, không người cúi đầu. Thánh tôn, thánh nữ, tứ đại hoàng tộc đã cùng chủng tộc giằng co. Lần này chủng tộc đến có chuẩn bị, không chỉ có là phái ra tạo hóa cảnh mẫu kén, còn mở ra lỗ sâu. Lỗ sâu. Lạc Nguyệt nhìn trước mặt ông lão ngẩng đầu, nhìn Lạc Nguyệt, gật đầu, gương mặt nghiêm nghị. Lỗ sâu bên trong có vô số đẳng cấp cao chủng tộc leo ra, những này chủng tộc trong cơ thể cất giấu một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ, có thể nuốt chửng ta hoàng tộc lực lượng, như vậy xuống tứ đại hoàng tộc cũng sớm muộn sẽ bại. Thánh nữ, chúng ta nên sớm chuẩn bị sẵn sàng, hoang thổ hay là giữ không được. Chúng ta muốn rút lui. Ông lão nói rằng, trong thanh âm tràn đầy bi thương, rút khỏi hoang thổ, bảo lưu hoang tộc huyết thống, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, hoang tộc cũng sẽ có một ngày như thế, trăm vạn năm năm tháng, chủng tộc không ngờ trải qua mạnh đến mức độ như vậy. Trăm vạn năm trước, mặc dù hoang tộc không phải chủng tộc đối thủ, còn có thể miễn cưỡng một trận chiến, mà bây giờ chủng tộc kéo tới, hoang tộc càng là chỉ có lùi, liền sức đánh một trận cũng không có. Hoang thổ tứ đại hoàng tộc, tụ tập vô số binh lực, nhưng chỉ là miễn cưỡng kéo một quãng thời gian. Lạc Nguyệt nhìn hắn, lại nhìn về phía luyện hóa hoang tinh Diệp Linh, trên mặt nổi lên một vệt vẻ do dự. Muốn đi thì đi đi, đây là ngươi nên làm, mặc dù hắn tỉnh rồi cũng sẽ không ngăn cả ngươi. Một thanh âm vang lên, Lạc Nguyệt cùng ông lão nhìn về phía cung kiếm, ông lão lại là cung kính cúi đầu. Sức mạnh của ta bị ràng buộc ở bên trong tòa thánh điện, không giúp được các ngươi, muốn bảo vệ hoang thổ, chỉ có dựa vào các ngươi. Cung kiếm nói rằng, một trưởng hư thân đến từ chính mặt sau tượng thánh thánh vận hội tụ với lòng bàn tay, hóa thành một thanh kiếm. Kiếm này hội tụ hoang tộc thánh nhân hài cốt bên trong thánh vận, có thể ngăn thánh nhân một đòn, có thể bảo đảm các ngươi một mạng, như kiếm này nát, liền rời khỏi hoang thổ, chủng tộc đã không phải mấy triệu năm trước chủng tộc, bọn họ đã không tính là này một phương vũ trụ đồ vật, trận chiến này các ngươi không thắng được. Đây là toàn bộ vũ trụ sinh linh chiến đấu, cũng không phải là chỉ là hoang tộc, sống sót chính là hy vọng. Cung kiếm nói rằng, một câu nói làm cho Lạc Nguyệt cùng ông lão đều là chấn động, nhìn hắn, gương mặt khiếp sợ. Thánh tôn, ý của ngươi là chủng tộc, là dị vực sinh vật. Ông lão nói rằng, âm thanh đều ở run. Trăm vạn năm trước là, hiện tại đã không phải là, bọn họ đã hoàn toàn bị dị vực ăn mòn, chỉ còn dư lại thể xác, dị vực tồn tại vẫn luôn đang nhìn này một phương vũ trụ, chỉ là thế nhân không biết mà thôi. Ngoại trừ chủng tộc, nhân tộc, tộc cơ giới, cự thần tộc, yêu tộc, bao quát hoang tộc đều có rất nhiều đã bị ăn mòn, chỉ là trình độ bất nhất, có người còn có thể duy trì thần trí. Cung kiếm nói rằng, nhìn giữa bầu trời bốn bánh tử nguyệt, trong mắt một mảnh hỗn độn, tựa hồ là thấy được tinh không ở ngoài thế giới. Đã bắt đầu rồi sao? Lại một cái âm thanh vang lên, Lạc Nguyệt cùng ông lão đều nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh đã tỉnh lại, khí tức trên người mãnh liệt, không gian xung quanh đều ở vặn mẹo, chốc lát mới bình ổn lại. Không hổ là hoang tộc hy hữu chân bảo, một khối hoang tinh, để Diệp Linh liên phá hai cái cảnh giới, khóa nhập hư thần một phách cảnh, tinh không trong lúc đó, trẻ tuổi lại không người có thể cùng hắn tranh đấu. Diệp Linh cũng không phải là đối với Lạc Nguyệt cùng Thánh Điện ông lão nói, mà là đối với cung kiếm nói, cung kiếm trong mắt hỗn độn biến mất, nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt lộ ra nụ cười, gật đầu. Cô Tô Thành xé ra phong ấn, đi hướng về vũ ở ngoài, muốn tái tạo thiên đạo, lại mở thánh nhân con đường, bọn họ nên đã biết ngươi còn sống, hoặc là tiếng người trong tộc cũng có người của bọn họ. Cung kiếm nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho Thánh Điện ông lão vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh, gương mặt kinh dị. Cửu hoang trung hy dài không ngừng, một dị tộc thiên tài đi vào Thánh Điện, đi qua chín hoang hà, ở tượng thánh bên dưới đợi nửa năm, bọn họ đã sớm biết rồi Diệp Linh không đơn giản, nhưng không nghĩ tới Diệp Linh còn có lớn như vậy lai lịch. Cung kiếm nói, hắn tin, theo, đệ cung kiếm từng nói, chủng tộc xâm lấn hoang tộc, dị vực cắn đời, càng là vì trước mặt này một người thanh niên, rốt cuộc là ai, càng là có thể làm cho vũ ở ngoài tồn tại kiên kỵ. Bọn họ muốn tới giết ta. Diệp Linh nói rằng, cung kiếm nhìn Diệp Linh, gật đầu. Tại sao? Diệp Linh lại hỏi, cung kiếm trầm mặc, Diệp Linh nhìn hắn chốc lát, cười nhạt. Xem ra ngươi cũng cùng bọn họ như thế, biết đáp án, nhưng cũng không đồng ý nói cho ta biết. Diệp Linh nói rằng, vừa nhìn về phía Lạc Nguyệt, trong mắt nổi lên một vệt ánh sáng nhu hòa, hơi một bước, đứng ở Lạc Nguyệt trước người. Nha đầu, không phải sợ, có ta, ở ta còn không có chết trước, không người nào có thể giết được ngươi. Diệp Linh nói rằng, đưa tay ra, nhẹ nhàng an ủi hướng về phía Lạc Nguyệt mặt, Lạc Nguyệt thân thể run lên, vẫn chưa tránh né, bên cạnh ông lão nhìn một màn, gương mặt chấn động, nguyên lai thánh nữ thích người chính là hắn. Bọn họ bỏ ra hơn 2.000 năm thời gian, dùng các loại thủ đoạn người muốn tìm, cuối cùng càng là chính mình đến rồi hoang thổ, còn đi tới thánh nữ trước người, mà bọn họ càng một điểm không biết. Chương 834, phong ấn. Ngươi sẽ không chết, bọn họ giết ngươi, ta liền sát quang bọn họ, nếu ngươi chết rồi, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Lạc Nguyệt ngẩng đầu, nhìn Diệp Linh, trong mắt trắng đen hai tầng đồng tử, con ngươi lưu chuyển, phảng phất một đạo luân hồi. Nhà đầu nốc. Diệp Linh xoa bóp một cái Lạc Nguyệt đầu, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Ta làm sao sẽ chết, mặc dù này tinh không trong lúc đó người đều chết rồi, ta cũng sẽ sống sót, sống đến cuối cùng, ngươi cũng không có thể chết, ngươi muốn bồi tiếp ta, còn muốn vì ta sinh mấy cái mập mạp tiểu tử. Diệp Linh nói rằng, nhìn Lạc Nguyệt trên mặt một vệt ngượng ngùng, khỏe miệng hơi làm nổi lên, một vệt nụ cười tràn ra. Một bên ông lão nhìn tình cảnh này, khẽ nhếch miệng, gương mặt không thể tin tưởng vẻ. Từ thánh nữ trở lại thánh điện, nàng đối với tất cả mọi người biểu hiện đặc biệt lạnh nhạt, ngoại trừ lạnh lùng, bọn họ hầu như không có ở trên mặt của nàng nhìn thấy bất kỳ một điểm sắc mặt khác, càng không nói đến là ngượng ngùng. Nha đầu, ngươi thẹn thùng. Ta không có. Ngụy biện, rõ ràng có. Hai người liền phảng phất tình nhân giống như vậy, tại đây hoang tộc tượng thánh bên dưới cười đùa lên, ông lão đứng ở một bên, gương mặt dại ra. Từ xưa tới nay chưa từng có ai là thiên tứ, cũng không nếu nói thiên tứ huyết thống, chỉ là không có gặp phải đúng người thôi, hắn chính là thích hợp người của nàng, cũng là cõi đời này duy nhất có thể làm cho nàng dương ra miệng cười người. Cung kiếm đứng ở một bên, nhìn ông lão nói rằng, ông lão nhìn cung kiếm, trên mặt có một vệt mê man. Thánh nữ thiên tứ, là ngày đản huyết thống, không cho bất kỳ huyết thống làm bẩn, bao gồm hoàng tộc huyết thống, vô số năm qua, vẫn ghi khắc ở mọi người linh hồn bên trong, lẽ nào đều sai lầm rồi sao? Từ nguyệt treo cao, sông lớn cuồn cuộn, Diệp Linh cùng Lạc Nguyệt ngồi trên bên bờ, tựa sát, như phảng phất là một đôi phàm tục phu thê giống như vậy, cổ kiếm mỉm cười, đứng tượng thánh bên dưới, lặng lặng nhìn tình cảnh này, ông lão gương mặt ngơ ngác. Ầm. Đột nhiên, sông lớn rung động, sóng nước phiên thiên, một tấm tràn đầy răng nhọn miệng lớn từ nước trôi ra, hướng về Diệp Linh cùng Lạc Nguyệt nuốt chửng mà xuống, một chiêu kiếm, vượt qua hư vô, máu tươi nhuộm đỏ sông lớn, Diệp Linh ôm Lạc Nguyệt, đứng lên. Giống. Một thân gầm nhẹ. Sông lớn bốc lên, một cái mọc ra mấy ngàn mét răng nhọn quái vật từ sông lớn bên trong tuôn ra.

đứng lặng hư không, một phương đại địa vắng lặng. Đây là thánh, không phải thật sự thánh, chỉ là một sợi tàn hồn, là kiếm kia tiên cung ba cái điện chủ. Này Tam Luân Tử Nguyệt đúng là phong ấn, kiếm tiên cung bí chìa khóa càng là giấu ở bên trong tòa thánh điện. Sông lớn hai bên, vô số hoang tộc nhìn tình cảnh này, gương mặt chấn động, kiếm tiên cung bí táng, không có ai sẽ không động tâm. Hoang tộc đã từng phái vô số người đi tìm kiếm tiên cung bí chìa khóa, nhưng là không nghĩ tới bọn họ khổ sở tìm hơn triệu năm kiếm tiên cung bí chìa khóa cảnh vẫn ở bên trong tòa thánh điện. Không nghĩ tới ngươi càng là sinh ra linh trí, thiên đạo khó dò, đúng là vẫn còn toán sai rồi một khâu. Ba người ánh mắt từ Diệp Linh trên người chuyển qua cung trên thân kiếm, làm như cũng run lên chốc lát, nói rằng: "Không, hắn không có tính sai, kiếm mặc dù đứt đoạn mất, nhưng hồn vẫn còn, sớm muộn sẽ sinh ra linh trí, hay là ở trăm vạn năm trước hắn cũng đã thấy được ngày hôm đó, mạng của ta là hắn sáng tạo." Cung kiếm nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho vô số người chấn động, nhìn giữa bầu trời ba bóng người, lại nhìn về phía cung kiếm, trong lòng đã có một ít suy đoán, nhưng cũng không thể tin được. "Ta sống trăm vạn năm, cũng đợi trăm vạn năm, hôm nay ta phải đi, đây cũng là mạng của ta." Cung kiếm nói rằng, nhìn giữa bầu trời ba bóng người, lại nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. "Diệp Linh, đã lâu không gặp." Hắn nói rằng, một câu nói, làm cho Diệp Linh vẻ mặt chấn động, muốn nói lời gì đáp lại hắn, nhưng lại không biết đáp lại ra sao. "Đã lâu, lẽ nào hắn biết hắn sao?" "Bọn họ đến rồi, ngươi cũng nên trở về, ta sống, chính là vì đổi về ngươi." Hắn nói rằng, hướng về Diệp Linh không người cúi xuống, lại nhìn về phía giữa bầu trời ba bóng người, nở nụ cười.